NG không tốt. Gã ta nhìn có vẻ cũng không biết sử dụng. Có lẽ là do sợ hãi. B. A. N bừa ra ngoài cửa sổ xe. Cách chương.